Alpha thích ngược đãi của tôi, Me Abuse Alpha, chương 10, hình xăm và món quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể cô ấy run lên và ướt đẫm mồ hôi trong khi hình xăm ở mạn sườn cô ấy bắt đầu phát sáng dần dần. Cơ thể cô ấy bay lên khỏi giường và tôi có thể nghe thấy tiếng các khớp xương của cô ấy vỡ vụn, sau đó lại được nối liền với nhau. Tôi chu lên trong đau đớn. Lần đầu chuyển hóa của tôi chắc chắn là lần khó khăn nhất và gây đau đớn nhất mà tôi từng trải qua. Nó có thể xé toạc cơ thể cô ấy, tôi nghĩ. Vài phút sau, quầng sáng biến mất chỉ để lại những mảnh vụn quần áo rơi xuống từ trên không trung. Cơ thể cô ấy biến thành một con sói đẹp nhất tôi từng được thấy. Bộ lông của cô ấy có màu trắng, hơi ánh bạc. Móng vuốt và đệm thịt của cô ấy có màu đen giống như cô ấy vừa dẫm phải mực đen vậy. Lông của cô ấy trông thật mềm và mượt khiến tôi chỉ muốn lùa tay vào trong và vuốt ve cô ấy. Đuôi của cô ấy dày và hơi rối nhưng trông nó thật đáng yêu. Đôi mắt màu xanh thẳm của cô ấy nhìn sâu vào tôi và như khóa chặt tâm hồn tôi. Đột nhiên tôi thấy thật trần trụi và xấu hổ trước cô ấy. Tôi nhận ra rằng bây giờ tôi mới là người đang chờ đợi sự chấp thuận từ cô ấy. Tai cô ấy vẩy nhẹ và cô ấy liếm mũi. Nàng sói này chắc chắn là người duy nhất có thể kéo tôi vào một trận chiến, và có phải rất lạ hay không khi tôi thấy vui vì điều đấy. Tôi nhìn xuống và thấy phần bên kia của bụng cô ấy là một hình ảnh giống hệt con sói của tôi. Lông của cô ấy khiến nó trông giống một vết bớt. Rìa bên ngoài của vết bớt được bao phủ bởi lông màu đen khiến cô ấy trông càng quyến rũ. Cô ấy có một vết bớt khác ở hông, trông hơi giống một ngọn lửa. Kích thước của cô ấy dường như lớn hơn một chút so với các người sói cái khác. Cân nhắc một điều rằng người sói sẽ lớn hơn một chút so với sói, nhưng chúng tôi lại nhỏ hơn một chút so với gấu. Chúng tôi là một loài có kích cỡ tầm trung. Ha ha, quá trình chuyển hóa là tệ nhất, đặc biệt là với lần đầu tiên. Đấy là một quá trình đau đớn, nhưng may mắn rằng nó chỉ kéo dài vài giây. Mặc dù lần đầu tiên là lần tệ nhất, nhưng cuối cùng cũng cô ấy sẽ phải tập quen với nó thôi. Mặc dù lần chuyển hóa đầu tiên của tôi khiến tôi cảm thấy như dài vô tận vậy. Nhưng hiện tại tôi nghĩ tôi có thể tưởng tượng được những gì cô ấy đang nghĩ trong đầu. Cô ấy có thể cảm thấy từng cây xương trong cơ thể vỡ ra và sắp xếp lại để chuẩn bị cho sự biến hình. Sau đấy cô ấy sẽ cảm thấy như xương của mình đang dần trở nên cứng hơn và xương hàm bắt đầu thay đổi. Thính giác và khứu giác của cô ấy sẽ được tăng cường. Cô ấy có thể nghe thấy những âm thanh cách xa hàng dặm. Cô ấy có thể ngửi thấy mùi hương của tất cả mọi thứ. Mắt của cô ấy có thể nhìn được trong bóng tối để hỗ trợ việc đi săn. Cô ấy đang ngồi trên giường và nhìn chằm chằm vào tôi. Mết của cô ấy, tôi cười và biến thành dạng sói. Tôi chậm rãi bước về phía cô ấy. Cô ấy gầm gừ, cô ấy cúi người xuống tạo thành tư thế chiến đấu. Tôi nhìn cô ấy một cách khó hiểu. Cô ấy có vẻ cảnh giác, nhưng chỉ ngay khi tôi nhìn thấy sự thích thú trong đôi mắt cô ấy, giống như cô ấy đang hét lên rằng hãy đến đây và đùa với em đi. Tôi cười. Tôi cúi thấp mình tạo thành tư thế chiến đấu và chờ đợi bất kỳ chuyển động của cô ấy. Cô ấy chậm rãi vẫy đuôi. Một bác sĩ bước tới và mở cửa sổ ra. Tạ ơn Chúa vì cái cửa sổ của biệt thự đủ lớn để cho một người sói có thể trèo ra. Cô ấy dừng việc vẫy đuôi và ngồi dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy hít mùi của không khí sau đó nhắm mắt lại. Một cơn gió lùa vào phòng và làm lay động bộ lông của cô ấy. Ánh nhìn của bên vào thời khắc đấy dường như được khảm vào trong tim tôi. Vẻ đẹp của cô ấy sẽ được lưu trong tâm trí tôi mãi mãi. Tôi đứng dậy khỏi tư thế cúi người ban nãy của mình và gào nhẹ một tiếng. Cô ấy mở mắt ra và cái nhìn của cô ấy chạm vào ánh mắt của tôi. Tôi nhìn ra phía bên ngoài và cô ấy bước ra khỏi giường. Cô ấy bước tới bệ cửa sổ và tôi ở ngay sau cô ấy. Cô ấy nhìn ra ngoài sau đó lại nhìn tôi. Tôi nhẹ nhàng hucô ấy và ngay lập tức cô ấy nhảy ra khỏi cửa sổ cách mặt đất 2 tầng nhà. Cô ấy tiếp đất một cách duyên dáng và tôi nhanh chóng theo sau. Tôi nhảy xuống bên cạnh cô ấy và chúng tôi bắt đầu chạy về phía khu rừng. Tôi phải thừa nhận rằng cô ấy rất nhanh. Cô ấy có thể theo kịp tốc độ của tôi, một alpha. Tôi tăng tốc để kiểm tra các khả năng khác của cô ấy và cô ấy cũng ngay lập tức bắt kịp. Rất nhanh chúng tôi đã đến một đồng cỏ và cô ấy nhảy vào hồ nước. Cô ấy bơi một chút sau đấy trở lên. Cô ấy lắc mình cho những giọt nước bám trên lông rơi ra, bắn vào người tôi. Tôi cũng lắc mình trả lại những giọt nước cho cô ấy. Cô ấy gào nhẹ tiếng, Sự cảnh giác trong cô ấy đã biến mất và cô ấy lại lắc đuôi một lần nữa. Tôi cười, tôi bắt chước các chuyển động của cô ấy và cô ấy giơ chân trước lên đập vào người tôi. Nhẹ nhàng cắn và kéo tai của tôi lật người cô ấy lại, chúng tôi lăn một vài vòng cho tới khi cơ thể của cô ấy nằm dưới tôi. Tôi đặt một chân lên ngực của cô ấy và liếm vào mũi cô ấy trong khi cô ấy vặn vẹo cơ thể bên dưới tôi. Cô ấy cố gắng lật tôi lại nhưng móng vuốt của tôi giữ chặt, khiến cô ấy phải nằm yên. Khi tôi cuối cùng cũng thả cô ấy ra thì cô ấy nhảy lên người tôi, trừng phạt tôi bằng cách bắt tôi nằm xuống. Cô ấy để đầu lên chân tôi trong khi tôi để đầu tôi lên người cô ấy. Tôi nhắm mắt lại và tận hưởng giây phút này. Tôi muốn nó kéo dài vĩnh viễn. Tôi không hề biết rằng, vĩnh viễn, lại kết thúc nhanh tới vậy. Tôi nghe thấy một tiếng động và nhấc đầu lên. Chắc hẳn bên cũng đã nghe thấy bởi vì cô ấy đang chu lên. Cô ấy ngay lập tức đứng dậy và cúi người làm tư thế tấn công. Miệng cô ấy nhấc lên để lộ những chiếc răng nanh nhọn hoắt. Tôi làm theo mọi chuyển động của cô ấy. Một con sói màu nâu xuất hiện trước mặt tôi. Hắn, hoặc cô ta cúi đầu xuống sau đấy ngay lập tức chạy về hướng ngược lại. Bên và tôi chuẩn bị chạy theo nhưng ngay sau đấy chúng tôi nghe thấy một tiếng khóc nhỏ. Bên ngay lập tức quay đầu về phía bên trái, nơi có một bụi rậm. Cô ấy chậm rãi tiếp cận bụi rậm trong khi tôi ở ngay phía sau. Chúng tôi đi vòng quanh bụi rậm và chúng tôi đã thấy chúng. Hai em bé trong một cái giỏ. Cách chương.